Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, nói hưu nói vượn. Ta không phải ngươi sư tôn A. Cầu phiếu phiếu, chu vi không ít qua lại tu giả nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao cũng hơi ánh mắt đưa tới. Đỗ Huyền tuy rằng một thân một mình, khí thế cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không rõ vì sao khán giả còn tưởng rằng là xảy ra tranh chấp. Một ít trên ban công tu sĩ nghe tiếng cũng dồn dập liền nhô đầu ra. Tựa hồ muốn bắt đầu xem trò vui. Đây chính là Lâm Lang Tiên Thành. Càn Linh Kiếm Tông chỉ thuộc hạ. Là nghiêm cấm tư đấu. Đại gia hai bên xem lẫn nhau khó chịu. Ở trong thành đều chỉ dám đánh miệng pháo. Thực sự muốn đánh. Vậy thì đi trong thành góc Tây Bắc đấu pháp đàn phân cao thấp. Hoặc là liền ra khỏi thành chính mình tìm địa phương giải quyết riêng. Đấu pháp kia đàn cả ngày đều là binh binh bàng bàng. Đánh nhau đấu pháp âm thanh hầu như không ngừng lại quá. Thậm chí còn có người ở nơi đó mở ngồi xếp bằng trang. Ở đây trắng trợn địa đánh nhau cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trực tiếp là liền tòa thành này môn đều ra không được. Nghiêm trọng khả năng còn muốn bị mang đi Càn Linh Kiếm Tông tiếp bị trừng phạt. Này cái gì bối cảnh a? Ra thế lại lộ hách cũng không dám ở Càn Linh Kiếm Tông địa giới công khai đánh bãi đi. Đạo hữu hiểu lầm, ở Lâm Lang Tiên Thành, lại cho Hứa Du mấy cái lá gan cũng là vạn vạn không dám. Hứa Hòe Nhi Đường ca thấy Đỗ Huyền rõ, rằng không phải một cái dễ trêu chủ, lại là chắp tay bồi lễ nói. Chúng ta chính là Đông Châu Tăng Du Sơn Hứa gia, đây là ta em họ Hứa Hòe Nhi, tại hạ Hứa Du. Lần này mạo muội, mong rằng đạo hữu nhã lượng. Nhiều người ở đây miệng táp, đối với đạo hữu cùng chúng ta ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu đạo hữu đồng ý thưởng mấy phần mặt, ngày sau đạo hữu có yêu cầu, đi chúng ta Hứa ra phù triện hành mua bất kỳ phù triện, đều có thể hưởng nhất định chiết khấu. Đông cảnh Tăng Du Sơn, Hứa ra, Hứa Hòe Nhi, cái kia béo ị, vừa thấy được Đỗ Huyền liền khóc lớn đại náo. Chết sống liền muốn Đỗ Huyền ôm một cái tiểu nha đầu. Ác, chẳng trách Đỗ Huyền cảm thấy đến nhìn quen mắt trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Tiểu nha đầu này đều lớn như vậy. Cũng là, hầu như đều quá 50 năm. Tăng Du Sơn Hứa ra lấy chế bùa triện nghe tên. Một thân phù đạo thần thông phóng tầm mắt đại giới cũng là hiếm có đối thủ. Bên trong Hứa ra một vị đại trưởng bối còn ở Càn Linh Kiếm Tông làm chấp giới trưởng lão. Là cái chân thật Đông Châu nhà giàu. Sở dĩ gặp nhận thức là bởi vì năm đó Tăng Du thần thụ linh cơ bất ổn. Đỗ Huyền phụng đại trưởng lão chi mệnh. Đi vào vững chắc Tăng Du thần thụ. Bởi vì Hứa ra chính là địa phương bản địa. Thâm căn cố đế. Trùng hợp đi ngang qua thời điểm tiến vào đi tìm hiểu Tăng Du thần thụ một ít bí ẩn. Trùng hợp còn ở tã lót Hứa Hòe Nhi vừa nhìn thấy Đỗ Huyền liền ê a nói cười. Đỗ Huyền cũng chủ động ôm nàng. Thiên tư xác thực phi phàm, cũng coi như là cái thượng hạng mầm tiên. Nàng một thân thánh thể thuần dương, hòa tính. Đối với này thân phượng quan khăn quàng vai có tình cảm cũng nói còn nghe được. Chẳng trách dám cùng Đỗ Huyền gào thét gọi giá. Của cải vẫn là giàu có. Chính là tiểu nha đầu này hiện nay xem ra là bị trong gia tộc làm hư. Đỗ Huyền cũng là không có sắc mặt tốt. Chuẩn bị cho bọn họ một chút giáo huấn. Đường đường Tăng Du Hứa ra người liền điểm ấy lễ nghi. Nói rồi một lần còn muốn hai lần. Nắm gia tộc kinh sợ người khác. Các ngươi trưởng bối chính là như thế dạy các ngươi. Nghe được Đỗ Huyền nói như vậy. Hứa Du biết mình không chiếm lý. Nhưng cũng vẫn còn có một chút bất mãn. Bọn họ Hứa ra chính là đông cảnh nhà giàu. Cùng không ít đại tông môn bài đều có liên hệ. Trong nhà mình chư vị trưởng bối còn ở đại tông môn mặc cho khách khanh trưởng lão. Lại này nhà giàu Đỗ Huyền dĩ nhiên tia không chút nào cho mặt mũi. Trái lại còn trước công chúng lạc bọn họ thể diện. Hắn lại xem như là cái nào hành tây. Hứa Du cũng là không dự định nhiều hơn nữa làm dây dưa. Nếu đạo hữu thực sự không muốn cho chúng ta Hứa ra mấy phần mặt, vậy chúng ta cũng không còn làm thêm làm phiền. Đạo hữu đi thong thả. Nhà a, trực tiếp tăng lên trên đến gia tộc. Này gia tộc lớn giáo dục chính là như vậy. Quang tu đạo được không quản đức hạnh. Này tố chất làm sao kém như vậy. Đỗ Huyền còn chưa đi. Bên này Hứa Hòe Nhi vừa vội. Này, đứng lại. Nàng trực tiếp chạy đến phía trước đến nhìn Đỗ Huyền. Người nói ta thì thôi. Nói thế nào nhà ta trưởng bối. Nàng tức giận mà nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Hứa gia thiên kim đâu chịu nổi loại này khí. Bình thường ở nơi nào không phải là bị người nâng. Những người cái đại tông môn trưởng lão nhìn thấy đều còn muốn khen nàng vài câu đây. Đỗ Huyền tức giận cười nói. Hứa Mạch Lô là cha ngươi chứ. Liền ngươi này lễ nghi. Cái kia không phải cha ngươi dạy con vô phương. Ngươi, nghe được Đỗ Huyền gọi thẳng nàng cha họ tên. Hứa Hòe Nhi lại là dùng sức dậm chân một cái. Nắm lòng bàn tay quấn rồi lại hẹp. Lớn mật, cha ta họ tên há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Ta cũng là cảm thấy đến này thân tiên y cùng ta vô cùng hữu duyên. Thành tâm chuẩn bị cùng ngươi làm tiếp trao đổi. Đưa ra đồ vật không thể làm gì khác hơn là không kém. Chúng ta lòng tốt cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn chưa muốn. Ta cho ngươi biết. Ta tuổi thơ thời điểm nhưng là từng đến trường Hồng Tôn người chỉ điểm. Bao nhiêu cũng coi như tôn giả nửa cái đệ tử. Đắc tội chúng ta Tang Du Hứa gia. Không biết phân biệt. Vốn là Tang Du Hứa gia tên truyền đến chu vi khán giả ngay ở thì thầm. Lần này chu vi lui tới khán giả vừa nghe đến Hứa Hòe Nhi nhắc tới trường Hồng Tôn người danh hiệu. Đều là nghỉ chân hạ xuống nhìn nàng. Bốn phía đường phố đều phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Đây là trường Hồng Tôn người nửa cái đệ tử. Trường Hồng Tôn người lại thu đồ đệ. Đây là trường Hồng Tôn người đồ đệ. Không tốn thời gian dài liền muốn truyền ra. Hơn nữa truyền đi tất nhiên thiên kỳ bách quái. Mẹ nó. Cái này tiểu nha đầu phiến tử chớ có nói hưu nói vượn a. Ta lúc đó chỉ có điều cảm thấy cho ngươi tiểu lại đáng yêu. Lại là hòa tính thánh thể. Đại thể quy hoạch một hồi ngươi phương pháp tu hành. Này toán cái gì nửa cái đệ tử. Hiện tại này tính khí lại lớn lại xú. Một điểm đều không có năm đó khi còn bé ngoan lỗ lỗ dáng dấp. Ai còn quán ngươi. Loại này chính là điển hình thiếu hụt xã hội đánh đập. Thiếu hụt hữu tâm nhân sĩ ác độc quan tâm. Ta cái kia chính thống đệ tử chính đang bên trong tay áo đi ngủ đây. Này này này. Này nếu như truyền đi bị hư hỏng chủ và thợ tôn giả danh dự a. Nàng nói chuyện đều không trải qua đại não suy nghĩ sao. Hoàn toàn là nói bậy. Đỗ Huyền lớn tiếng quát lớn nói. Trường Hồng Tôn người lòng son. Đan tâm xích thành. Ngự mệnh vô song. Một đôi mắt sáng biết chọn người đoạn lý. Sao lại thu ngươi như vậy vô lễ đồ làm đồ đệ. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Thuận tiện còn thổi chính mình một làn sóng. Chỉ là chỉ điểm một chút chính là ngươi sư tôn. Coi như nửa cái đồ đệ. Cái kia có phải là giáo sư cái pháp môn chính là đệ tử cuối cùng. Học cái một chiêu nửa thức thì có tông môn xuất thân cân cước. Lẫn nhau từng có da thịt đụng vào nhau coi như song tu. Cái gì ngụy biện, Hứa Hòe Nhi cũng là tức giận bên dưới biết mình thật giống là nói sai. Nắm tôn giả đi ra ép người nói bậy. Vẫn là ở Càn Linh kiếm tông dưới chân núi. Phạm tội a này nếu như bị cha hắn biết. Lại thương nàng e sợ cũng đến xúy nàng mấy cái tai chim. Hứa Du ở một bên cũng là dị thường đầu lớn. Này em họ thật chính là quán choáng váng. Này này này, đây là có thể đem ra nói bậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.